mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Hương Ngọc. Trong cung Hạ Thanh núi Lao Sơn, có cây nại đông cao 2 trượng, thân lớn 10 chét tay, và cây mẫu đơn cao hơn trượng, khi trổ hoa rực rỡ như tấm gấm. Thư sinh họ Hoàng ở Mộc Châu làm nhà ở đấy để đọc sách. Một hôm ngồi trong cửa sổ trông ra, thấy một cô gái áo trắng thấp thoáng trong đám hoa. Bụng nghĩ, trong đạo quán sao lại có người như thế được? Vội chạy ra thì cô gái đã trốn mất. Từ đó chàng thường thấy cô gái. Chàng bèn nấp trong bụi cây đợi người ấy tới. Chẳng bao lâu cô gái ấy lại cùng một người mặc xiêm hồng nữa đến. Từ xa trông thấy cả hai đều rất đẹp. Đi tới gần thì cô xiêm hồng lùi bước nói: "Ở đây có người đấy." Chàng bèn đứng dậy, hai cô sợ hãi bỏ chạy. Áo quẩn phất phới, thoang thoảng hương thơm. Chàng đuổi theo hai cô gái đến bức tường ngắn thì hai cô biến mất. Chàng ái mộ hết sức, nhân đó đề bài thơ lên thân cây rằng: "Tưởng nhớ bao đau khổ, tần ngần ngóng trước sau. Gặp tay xa trá lời, đâu còn thấy vô song." Về phòng học ngồi mơ tưởng, chợt một thiếu nữ bước vào. Chàng vừa mừng vừa ngạc nhiên đứng dậy đón chào. Cô gái cười nói: "Chàng cứ hùng hổ như là giặc ấy, khiến người ta hoảng sợ. Nhưng ai ngờ chàng cũng là người tao nhã, có gần thiếp cũng không ngại gì." Chàng bèn hỏi qua thân thế. Cô gái đáp: "Thiếp tiểu tự là Hương Ngọc, người trốn Bình Khang, bị đạo sĩ nhốt ở trong núi này, thực không phải là ý nguyện ạ." Chàng hỏi: "Đạo sĩ tên là gì? Tôi sẽ rửa hờn cho nàng." Cô gái nói: "Dạ, không ạ, không ạ. Hắn ta cũng chưa dám ép buộc gì đâu. Mượn nơi này để cùng khách hào hoa làm chốn gặp gỡ vắng vẻ, kể cũng hay đấy ạ." Chàng nói: "Cô mặc áo hồng là ai thế?" Nàng đáp: "Dạ, chị ấy tên là Giáng Tuyết ạ. Chị kết nghĩa của thiếp." Chàng và nàng cùng ôm nhau đi nằm. Khi tỉnh giấc, trời đã sáng đông, nàng vội đứng dậy nói: "Ham vui, quên cả trời đã sáng rồi ạ." Mặc áo đi giày xong, lại nói: "Thiếp xin gửi một bài thơ đáp lại bài của chàng. Chàng chớ có cười nhé. Chóng hết đêm vui thế, vừng đông đã dọi xong, muốn như đôi én nọ cùng trốn đậu song song." Chàng nắm cổ tay nàng nói: "Nàng đã đẹp lại thông minh, khiến người ta yêu đến chết được. Một ngày xa nhau như cách biệt ngàn trùng. Nàng lúc nào rỗi cứ lại, đừng đợi đêm nữa." Nàng nhận lời, từ đó sớm tối cùng nhau. Chàng vẫn thường bảo mời Giáng Tuyết mà nàng không thấy đến, nên lấy làm buồn bực. Nàng nói: "Chị Giáng là người lạnh lùng, không si tình như thiếp đâu. Chàng cứ thong thả để thiếp khuyên nhủ, không việc gì phải vội ạ." Một hôm nàng buồn thảm bước vào nói rằng: "Chàng đã không giữ được đất lũng mà còn mong lấy được thục sao? Thôi, từ nay xin vĩnh biệt." Chàng hỏi đi đâu thì nàng lấy tay áo lau nước mắt nói: "Cũng là do số mệnh cả, không thể nói cùng chàng được. Câu thơ ngày trước nay đã trở thành hiện thực.